Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lâm Phong nói xong lại hôn ở trên môi của Diệu Tinh. Hiện tại hết thảy đều đã bình yên trở lại rồi, chúng ta có nên đổi chiếc nhẫn này thành nhẫn kết hôn hay không? Tiêu Lâm Phong hỏi như vậy là bởi vì lúc trước hôn kỳ đã phát sinh một loạt chuyện, cho nên hôn lễ đã phải trì hoãn lại. Diệu Tinh và Tiêu Lâm Phong cũng cảm thấy ở vào thời điểm người khác bị thương như vậy, bọn họ lại tổ chức một hôn lễ cao sang như vậy, thật có chút tàn nhẫn. Không cần đâu, cô lắc đầu. Dù sao chúng ta cũng đã đăng ký kết hôn rồi mà. Không được, Tiêu Lăng Phong bá đạo lắc đầu. Tiêu Lăng Phong anh đây cưới một bà xã tốt như vậy, dĩ nhiên muốn tất cả mọi người đều được biết. Nhưng mà... Nào có gì phải nhưng mà. Tiêu Lăng Phong không thuận theo. Bà xã, không phải lúc trước chúng ta đang nói chuyện rất tốt hay sao? Em mới không cần. Anh có thấy người nào sinh con ra cũng sắp được 5 tuổi rồi thì mới cử hành hôn lễ hay không? Em không đồng ý, kiên quyết không đồng ý. Em sợ cái gì chứ? Cô nhóc lương tìm mặt kia không phải là con sinh ra được 8 tuổi rồi mới tổ chức kết hôn đó hay sao? Tiêu Lăng Phong vừa nói vừa ôm thật chặt lấy Diệu Tinh, trong lòng anh lại âm thầm nói: em gái à, việc này cũng không phải là người làm anh trai như anh đang cười nhạo sau lưng em đâu. Bất quá, bởi vì chuyện này là chuyện có liên quan đến hạnh phúc cả đời của anh trai em mà thôi, em gái chịu khó chịu uất ức một chút nhé. Nếu như tình mặt nghe thấy, còn bé sẽ không nghe thấy đâu. Anh cười: bà xã, có được hay không? Chúng ta cũng không thể để cho ba mẹ phải thất vọng. Bọn họ đều đang chờ đợi nhìn biểu hiện của anh đó. Nếu như ngay cả một hôn lễ mà anh cũng không tổ chức được cho em, mà bà tức giận lại mang em đi mất thì anh phải làm sao bây giờ? Ông ấy là ba ba của em. Ừ đúng, đúng hết. Tiêu Lăng Phong nói phụ họa lấy lòng. Không phải là em vẫn luôn âm thầm nghĩ tới anh hay sao? Được không? Còn phải xem biểu hiện của anh thế nào đã. Diệu Tinh nở nụ cười như khiêu khích. Tiêu Lăng Phong tiến lên mấy bước, bắt Diệu Tinh quay trở lại. Anh ngậm vào lỗ tay của Diệu Tinh. Này, anh đang làm gì thế? Người đàn ông này trong óc chỉ có những thứ này thôi sao? Nhưng mà chính em mới vừa nói nhìn biểu hiện của anh mà. Tiêu Lăng Phong phản ứng lại vẻ uất ức. Ấy, Diệu Tinh không biết phải nói tiếp cái gì nữa thì đã bị ôm lên, sau đó được đặt ở trên chiếc giường lớn mềm nhũn. Bà xã, là anh chỉ nghĩ muốn biểu hiện cho tốt một chút thôi mà. Em đồng ý để cho anh tổ chức một hôn lễ thật lớn đúng không? Anh... Diệu Tinh tức giận nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong. Tiêu Lăng Phong lại cười xấu xa. Anh dùng hết tất cả vốn liếng để lấy lòng người yêu của mình. Mắt nhìn thấy chiến tranh hết sức căng thẳng, từ ngoài cửa đột nhiên chuyển đến tiếng vặn mở nắm cửa. Đầu tiên là Tiêu Lăng Phong thấy sửng sốt. Rất nhanh anh liền kéo chiếc chăn lại che đậy thân thể của hai người. Từ ngoài cửa một cái đầu nhỏ bé đen nhánh thò vào. Diệu Tinh trốn vào trong chăn không dám lên tiếng. Lừa dục của Tiêu Lăng Phong cũng đã biến mất một nửa. Anh lặng lặng nhìn con gái. Bảo bối, con muốn làm gì vậy? Tiêu Lăng Phong đen mặt lại hỏi. À, không có chuyện gì đâu, con chỉ muốn đến nhìn xem hai người đang làm gì thôi mà. Cô bé bình thản nói ra một câu, sau đó chớp chớp đôi mắt to tròn. Con thật sự không nhìn thấy gái gì hết. Sau đó online đóng cửa lại đi ra ngoài. Tiêu Lăng Phong và Diệu Tinh cũng ngây ngần nhìn lẫn nhau. Hồi lâu, người đàn ông ở trong chăn nửa đường bị cắt đứt chuyện tốt liền giận dữ hô lên một cái tên: Lương Tịnh Mạt. Sau khi hôn lễ tổ chức xong, Valer mang theo Tiểu Dưới trở lại Barcelona. Một sở đã bán cổ phần của công ty, thành lập một quỹ từ thiện mang tên Dương Nhược Thi, rời khỏi thành phố T. Đây là một nơi tràn đầy những hồi ức thật thương tâm. Hà Cầm Trình thì thỉnh thoảng lại gọi điện về, kể lại một chút về tình hình điều trị của hai đứa bé. Hết thảy đều càng ngày càng tốt đẹp. Sau khi trải qua một trận cuồng phong dữ dội, sau trận mưa rào, bầu trời chẳng những xuất hiện ánh mặt trời mà còn có cầu vồng treo cao. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.